đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 344, Tần Mạc hoài nghi canh 1, góc truyện audio.com, đầu của Phó Cửu trực tiếp để qua, hơi thở xung quanh lập tức liền trở nên dễ ngửi rất nhiều. Tuy nói tàu điện Đông Kinh sạch sẽ, nhưng mà nhiều người, vẫn là có mùi, hiện tại không có, Phó Cửu sờ sờ cái mũi của mình, đầu tiên là nâng phía dưới. Cô phát hiện vị trí hiện tại của cô cùng đại thần, vừa nhấc đầu liền có thể hôn. Thật là, không nên trách cô suy nghĩ quá nhiều. Gần đây cô thường bị đại thần đùa giỡn. Tần Mạc nếu là biết ý tưởng thiếu niên, một hai phải cười lạnh hai tiếng, rốt cuộc là ai đùa giỡn ai. Mặt sau là người, phía trước cũng là người, Tần Mạc giống như là người ngăn cách. Phó Cửu dứt khoát cũng không lui về phía sau, liền như vậy dùng đầu chống lên người Tần Mạc, cuối cùng phát hiện còn rất có ý tứ. Hoàn cảnh như vậy, khẳng định đại thần không có biện pháp nào ôm lấy cô. Tần Mạc xác thật không biện pháp ôm lấy thiếu niên, một tay cố định thiếu niên phía sau lưng, một tay bắt lấy vòng tay trên tàu điện, khuôn mặt tuấn mỹ nguyên bản người sống chớ đến gần. Ai biết ở trong lồng ngực rồi ra hỏa này còn không thành thật. Phó Cửu đụng phải một chút thực rõ ràng nghe được âm thanh đại thần thở dài. Lập tức liền vui vẻ tiếp tục để, Tần Mạc liếc mắt nhìn cái đầu tròn tròn còn ở trong lòng ngực hắn, trên đỉnh đầu còn có con sói nhỏ màu trắng, phá lệ nhìn có vẻ là người ngoan ngoãn, hắn cố nén cảm giác xúc động đem thiếu niên ném ra tàu điện như rác rưởi, tiếng nói trầm, rất có phong cách anh trai giáo dục em trai. Chơi không đủ có phải hay không? Phó Cửu cười tay để ở kia cũng ngừng. Bị thiếu niên nháo một hồi, Tần Mạc vừa rồi cảm xúc không thoải mái thế nhưng tan đi rất nhiều, liền khóe miệng đều có chút dơ lên. Thật là có điểm điên, bởi vì tàu điện quá đông, cho nên tư thế của hai người như vậy cũng không có cái gì không ổn. Chẳng qua là Phó Cửu đầu dựa vào vị trí bả vai Tần Mạc. Tóc bạc thiếu niên che nửa con ngươi, nam nhân còn lại là một bộ dáng khí phách cấm dục. Có người còn muốn đem một màn này chụp lại, nhưng mà chạm tiếp theo, hai người đã đi xuống xe. Tần Mạc là người đi ra ngoài trước, rõ ràng là không khí đường phố thực tối, ngực trước đã không có cái đầu xù xù dựa vào, ngược lại còn có cảm giác không quen. Chỉ là, mặc dù như vậy, Tần Mạc cũng không có quên, vừa rồi thiếu niên đứng ở phía dưới cao ốc ngửa đầu nhìn về phía màn hình. Hẳn là nhận thức, ánh mắt như vậy không có khả năng không quen biết, hắn đã xem tư liệu thiếu niên cũng không có cùng tinh dã giao lưu gì. Không sai, Tần Mạc đã điều tra qua Phó Cửu, ở phía trước sớm nhất, rốt cuộc có bao nhiêu sớm. Sớm đến lần đầu tiên cô chỉ vào máy tính làm hắn nhìn đến một cái thao tác nhân vật trong trò chơi trong thời điểm chém giết người. Hắc đào Z, mặt sau cái kia chữ cái Z thành công khiến cho hắn chú ý. Zero, thủ pháp rất giống, năm đó hắn đã rất hiểu Z nhất định có phần đầu ăn khớp. Khi biết được cái tên hắc đào Z này còn sẽ công kích Internet nghi ngờ càng thêm dày đặc. Mà khi hắn biết hắc đào Z là Phó Cửu tầng hoài nghi liền lại hoàn toàn phai nhạt đi xuống. Mặc dù hắn đến bây giờ đều không rõ ràng lắm diện mạo Zero, bất quá hắn thực xác định đó là một cô gái. Tần Mạc nghĩ đến đây, nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh liếc mắt một cái. Mà Phó Cửu trước kia còn muốn bao dưỡng hắn ăn chơi chắc táng, không có khả năng. Góc truyện audio.com, là Zero, nhưng Tần Mạc vẫn là không có bỏ qua bất luận khả năng gì cho người đi điều tra, 3 năm trước đây vào ngày Internet bị công kích Phó Cửu ở nơi nào. Không có chút sai sót nào, khi đó thiếu niên vẫn chỉ là học sinh trung học đang ở trong trường học gào khóc đòi ác cách chương.